hàng năm chúng ta đều tham gia một đợt khảo hạch. Nếu biểu hiện có tiến bộ thì cũng có thể thăng cấp. Mấy hôm trước sư nương đã nói qua, bảo rằng thượng bác làm việc chăm chỉ, trung thành với Lao Sơn, cống hiến thực không có nhỏ, năm nay có thể trở thành đệ tử chính thức. Tiểu Ngô nhìn bóng dáng thượng bác nói, đã có lời này, thường huynh làm sao lại vẫn không vui? Đỗ Thất cười hắc hắc hai tiếng nói, tên thượng bác này à, hắn cảm thấy lúc trước bị loại là sỉ nhục, luôn nghĩ không có lối thoát, như ta đây tụ chẳng phải so đo, chỉ cần một ngày có thể trở thành đệ tử chính thức là được rồi. Dù sao bây giờ mỗi ngày đều có người dạy chúng ta bán sử, thế cũng rất là tốt rồi. Tiểu Ngô trầm ngâm chốc lát nói, Đỗ huynh, tướng mạo như ta vậy không biết có thể qua cửa được không? Trong lòng lại nghĩ, bằng vào quan hệ giữa ta với sư nương, cửa này thật không cần nói đến. Còn như những cửa khác, tự nhiên cũng có sư nương chủ trì, mình tất bất phải bận tâm. Đỗ Thất chăm chú nhìn Tiểu Ngô một hồi nói, à, tướng mạo quan là do sư nương tự mình trấn giữ, mấy năm nay có rất nhiều người muốn gia nhập Lao Sơn. Chỉ đơn cử một cửa tướng mạo cũng đã loại không biết bao nhiêu người rồi. Tiểu Ngô hỏi, cái gọi là tướng mạo quan nhất định là nhìn mặt coi tốt xấu à? Đỗ Thất lắc lắc đầu nói, ai, khuôn mặt chỉ là một phương diện mà thôi. Tướng mạo quan nói đúng ra chỉ là chỉ bề ngoài. Kể cả thân cao, thể hình, ngũ quan, khí chất, động tác, vân vân. Nếu người ngũ quan cân đối mà dốc dáng quá nhỏ cũng không quá đạt. Nếu người thân hình to lớn mà ngũ quan bất chính nhất định là bị đuổi về. Nếu người hết thảy đều đạt mà cử chỉ không đẹp chắc chắn cũng xong đời luôn. Tiểu Ngô nghe xong suýt bật cười, nghĩ thầm, sư nương không biết có ý gì. Thế nào mà lại nghĩ ra cái cửa tướng mạo này, xem ra nữ nhân không thể không yêu cái đẹp. Ngay cả việc tuyển đệ tử cũng lộ ra tính cách của nàng. Tuyển nhiều nam nhân anh tuấn như thế để làm gì? Không phải để cho nàng tự hưởng dụng chứ? Nghĩ đến đây Tiểu Ngô thầm mắng mình đáng chết, làm sao có thể nghĩ về sư nương như vậy? Đó là ô nhục cho nàng. Người như sư nương quyết không thể không biết xấu hổ. Nàng chỉ nên một mình ta là tình nhân mới đúng à? Tiểu Ngô mãi nghĩ, yên lặng đi trước. Đỗ Thất còn tưởng rằng Tiểu Ngô lo lắng chuyện khảo thí liền an ủi, A Ngụy công tử, ngươi không cần lo lắng, với ngoại hình của ngươi vượt qua tướng mạo quan không phải vấn đề. Thấy những các cửa khác, ngươi cũng nên để ý một chút. Nói rồi ánh mắt lướt trên người Tiểu Ngô, tựa hồ muốn nhìn xem hắn có bao nhiêu cân lượng. Tiểu Ngô hí mắt cười nói, mệnh lý hữu thì trung tu hữu, mệnh lý vô thì mặt cường cầu. Nói rồi liền tiến lên phía trước. Đỗ Thất đi theo phía sau, lại nghĩ về hai câu thơ này, một hồi mới mở miệng khen, thơ hay, không thể tưởng tượng được, Ngụy công tử cũng là một nhà thơ à. Hắn đâu biết hai câu này vốn không phải do Tiểu Ngô nghĩ ra. Bọn họ thuận lợi đi đến dưới phía chân núi thì thấy một nhóm người đang đứng ở đó chờ. Trong đó có một người gầy, vẻ mặt âm trầm, ánh mắt rất không thiện ý, chính là kẻ Tiểu Ngô không ưa, Tần Viễn. Trong thấy Tần Viễn, Tiểu Ngô không hề tỏ ra trong lòng bất mãn, ngược lại còn làm bộ rất nhiệt tình, bước nhanh đến, lớn tiếng kêu, Tần sư huynh, đã lâu không gặp, khí sắc ngươi càng ngày càng tốt à. Tần Viễn hừ một tiếng liếc nhìn Tiểu Ngô mấy cái cười lạnh. Số tiểu tử, càng ngày càng khéo miệng. Bất quá chỗ này không phải để ngươi tới. Núi này mặc dù không quá cao nhưng nguy hiểm cũng không ít, coi chừng ngươi té chết đó. Tiểu Ngô không cho là đúng, cười ha ha nói. Có Tần sư huynh cùng các vị sư huynh đệ chiếu cố, có nguy hiểm mấy, Tiểu Ngô ta cũng không có sợ. Tần Viễn xua tay. Ê, Ngụy Tiểu Ngô, ngươi bây giờ còn chưa phải là đệ tử của Lao Sơn, đừng có nhận bừa nha. Hiện tại chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Tiểu Ngô cười cười nói. Bây giờ thì chưa có thể rất nhanh sẽ có. Khi đó Tần sư huynh còn phải gọi ta một tiếng Ngụy sư đệ, chúng ta nhất định sẽ trở thành huynh đệ tốt. Tần Viễn bất mãn hừ một tiếng. Huynh đệ tốt mà giành nữ nhân của ta, ta khinh. Nói rồi Tần Viễn quay sang bên cạnh nhổ một ngụm nước miếng. Tiểu Ngô đành phải giả vờ không trông thấy. Đỗ Thất bên cạnh mỉm cười. Tần sư huynh, các người là đại sư huynh phái tới đón Ngụy công tử phải không? Những người kia bèn gật đầu. Chỉ có Tần Viễn liên tục xua tay nói. Ê, bọn họ là đón số tiểu tử này, ta không phải. Ta là hiềm trên núi Hội Bức, xuống đây hít thở không khí trong lành thôi. Nói rồi vặn vặn cổ ra vẻ ngang tàn, khiến Tiểu Ngô nghĩ tới con lừa. Nghĩ đến Tần Viễn giống con lừa, Tiểu Ngô nhịn không được phải phì cười. Tần Viễn trừng mắt nói, Ê, Tiểu Ngô, ngươi cười cái gì? Tiểu Ngô cung kính trả lời, Lão Sơn phái đối với ta quá tốt,